Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410, chương 407, đột nhiên xuất hiện thân ảnh, canh một. Các loại cầu. Nhớ tới mình tại chính phủ cao tầng bên trong lão cha đối với mình cảnh cáo. Tại phía xa đảo tư pháp Spendum cũng có chút đổ mồ hôi lạnh. Thậm chí lên một tia dựa vào hắn lão cha quan hệ tạm thời chạy đến thánh địa Mariezoa. Chờ cái kia khổng tước vương rời đi uất tơ bảy phụ cận đằng sau trở lại suy nghĩ. Đáng chết, tên ôn thần này đi đâu không tốt. Hết lần này tới lần khác chạy đến chúng ta phụ trách địa phương đi lên. Nhớ kỹ, liền xem như từ bỏ nhiệm vụ cũng tuyệt đối không nên đi trêu chọc hắn. Spendum cuối cùng nghiêm túc ra lệnh. So với thăng quan phát tài, trước mắt hay là trước giữ được tính mạng rồi hãy nói. Dù sao nương tựa theo cha của hắn quan hệ, thăng quan có rất nhiều cơ hội. Spendum lão tử Spendai nếu là biết con trai của mình không chịu nổi đến loại trình độ này. Thế mà ngay cả cơ mật như vậy tin tức đều đần độn trực tiếp thông chi cho mình thủ hạ CP9 mà nói. Đoán chừng sẽ không nhịn được muốn đá hắn hai cước. Ngẫm lại đều biết, nếu là cái này có tính chấn động tin tức bị truyền đi. Thế giới thế cục khẳng định sẽ rung chuyển. Nếu là bị cấp trên biết tin tức là từ hắn nơi này tiết lộ ra ngoài nói. Đoán chừng bọn hắn một nhà đều chịu không nổi. Phải biết thế giới chính phủ vì phong tỏa cái tin tức này. Thế nhưng là tính cả lúc trước đưa Sengoku cùng Gap trở về những cái kia hải quân binh sĩ tại đưa. Sengoku bọn hắn trở về cùng ngày liền tất cả đều bị điều đến Impel Down đại ngục giam bên kia đóng. Giữ, biến tướng giam lòng, đúng. Rob Lucci buông xuống đen đen Musi về sau. Nhớ tới vừa mới Spendum lời nói. Không khỏi có chút nhức đầu bắt đầu. Nếu như Kizaru đại tướng thật là phản bội hải quân bản bộ mà nói. Như vậy lúc này hắn thật là có khả năng ở trên khổng tước thần uy hào. Nghĩ đến liền làm hải quân bản bộ cùng thế giới chính phủ lập xuống công lao hãn mã đại tướng. Kizaru đều phản bội. Rob Lucci mấy người lúc này trong lòng cũng không khỏi có chút phát lạnh. Tốt, tất cả mọi người tản đi đi. Riêng phần mình cẩn thận một chút. Rob nền đường nhìn một chút Khalifa cùng Kaku bọn người một chút. Sau đó trầm giọng nói. Nhưng mà, ngay tại Khalifa bọn người nhao nhao nhẹ gật đầu. Riêng phần mình chuẩn bị rời đi lúc. Lại kinh hãi phát hiện. Một bên nơi cửa. Chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo thon dài thân ảnh. Chính tựa ở trên vách tường. Dù bận vận ung dung mà nhìn xem bọn hắn. Khổng tước vương. Rob Lucci cùng Bruno bọn người khiếp sợ nhìn trước mắt đạo này đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Thông qua ảm đạm ánh nến rất nhanh liền nhận ra người trước mắt này thân phận về sau. Con người bỗng nhiên co rụt lại. Không tự chủ được lui về sau hai bước. Trọng yếu nhất chính là. Đối phương là thế nào xuất hiện ở nơi này? Bọn hắn khẳng định, cho tới bây giờ cánh cửa này chưa từng mở ra. Không nghĩ tới, CP9 bên trong còn có các người mấy cái này cá lọt lưới đâu. Shinsei dựa vào vách tường, hai tay ôm ngực, nhàn nhạt nhìn xem có chút kinh hoàng bất an. Nhưng lại không dám xuất thủ Rob Lucci bốn người. Khóe miệng có chút dơ lên, vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này? Rob Lucci miễn cưỡng dằn xuống nội tâm vẻ kinh hoàng. Cảnh giác nhìn chằm chằm Shinsei. Song quyền nắm chặt, lạnh giọng hỏi. Mặc kệ đối phương đến cỡ nào cường đại. Nhưng Rob Lucci nói thế nào cũng coi là từ trong đống người chết bò ra tới. Cho dù là khẩn trương cũng không trở thành hù đến trực tiếp sụi lơ trên mặt đất tình trạng. Quanh năm tại tử vong chi tuyến bên trên bồi hồi. Đã sớm làm tốt tùy thời có khả năng hy sinh chuẩn bị. Tối đa cũng bất quá chỉ là chết một lần mà thôi. Bạch, bóng tím lóe lên. Shinsei trực tiếp xuất hiện tại Khalifa lúc trước chỗ ngồi bên trên. Mà ở trên vách tường thân ảnh chậm rãi tiêu tán không thấy. Tàn ảnh, Rob Lucci bốn người trong lòng nhảy một cái. Có thể lưu tại nguyên địa lâu như thế tàn ảnh. Cho dù là đại tướng đều làm không được a. Rob Lucci hít sâu một hơi. Chậm rãi xoay người. Nhìn phía sau ngồi trên ghế Shinsei, trong mắt lóe lên một chút do dự. Nắm chặt nắm đấm chậm rãi buông ra. Đến cùng không có dám xuất thủ. Như là đã bị ngươi phát hiện. Đến cùng muốn thế nào? Cứ ra tay đi. Chấm ngoặc kép. Gặp Shinsei tựa hồ không có lập tức xuất thủ đánh chết bốn người bọn họ ý tứ. Rob Lucci trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Sau đó trầm giọng nói. Khalifa cùng Kaku cùng Bruno ba người xoay người. Nhao nhao khẩn trương nhìn xem ngồi trên ghế. Trên mặt mang một tia cười nhạt Shinsei. Trong mắt lóe lên một vẻ khẩn trương. Thân thể kéo căng. Không có người muốn chết. Đặc biệt là đã chết như vậy không có giá trị. Cho dù là tùy thời làm tốt là thế giới chính phủ hy sinh chuẩn bị. Nhưng nếu là có một tia còn sống cơ hội, ai cũng không nguyện ý chết. Shinsei có chút chuyển qua cái ghế. Quét mắt trước có chút khẩn trương bốn người một chút. Sau đó chỉ trên cái bàn tròn đen đen Musi. Nhàn nhạt nói ra, giúp ta kết nối trưởng quan của các ngươi Spendum điện thoại. Trong giọng nói, mang theo một tia không cho cự tuyệt cường thế. Cái gì? Không chỉ là Khalifa ba người. Liền ngay cả Rob Lucci cũng không khỏi sững sờ. Còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Lời giống vậy, ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Nghe vậy, Rob Lucci trong lòng không khỏi giận dữ. Nhưng rất nhanh liền bị lý trí của hắn đè xuống. Trực tiếp lấy qua trên bàn đen đen Musi. Nhanh chóng bấm Spendum điện thoại. Mặc dù rất không muốn nghe theo Shinsei mà nói. Nhưng Rob Lucci hay là lựa chọn tạm thời nhìn xem cái này khổng tước vương đến cùng muốn làm cái gì. Dù sao Spendum tại phía xa đảo Tư Pháp, trong lúc nhất thời khổng tước vương cũng không có khả năng ra hại đến đối phương. Bọn hắn cũng không tính là phản bội thế giới chính phủ. Về phần Khalifa cùng Kaku cùng Bruno ba người, nhao nhao có chút kinh nghi bất định cảnh giác ngồi trên ghế Shinsei. Bất quá nhưng không có nói thêm cái gì. Bởi vì Rob Lucci xem như đội trưởng của bọn họ. Rob Lucci quyết định chính là bọn hắn tiểu đội bốn người quyết định. Musi Musi, ta là Spendum. Đen đen Musi bên kia. Truyền đến Spendum cái kia có chút lời nói phách lối âm. Rob Lucci một bên cảnh giác đối diện Shinsei. Vừa hướng đen đen Musi trầm giọng nói. Trưởng quan, ta là Rob Lucci. Lucci, còn có chuyện gì sao? Đen đen Musi bên kia Spendum sững sờ. Hơi nghi hoặc một chút nói. Bọn hắn vừa mới không phải mới thông qua điện thoại sao? Làm sao nhanh như vậy lại liên hệ hắn rồi? Không phải ta có việc. Là khổng tước vương muốn nói chuyện với ngươi. Rob Lucci thầm cười khổ. Vừa nói. À, vậy ngươi. Cái gì? Khổng tước vương. À à. Chấm ngoặc kép, đen đen Musi bên kia, lập tức vang lên một trận binh ping pong bang thanh âm. Trong đó còn kèm theo một hồi náo loạn đồng dạng tiếng kêu thảm thiết. Tựa hồ là bởi vì quá mức chấn kinh mà không cẩn thận ngã sấp xuống hay là cái gì. Rob Lucci bốn người nguyên bản có chút khẩn trương sắc mặt ngưng trọng lúc này không khỏi. Có chút bất đắc dĩ, đối mặt không chịu được như thế trưởng quan. Đặc biệt hay là tại trong truyền thuyết hai đại thế giới hung ác nhất tội phạm một trong khổng tước. Vương trước mặt, thật sự là mất mặt ném về tận nhà. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.